Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 25, cơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân vận động Đờ Đen, nơi diễn ra trận thi đấu giữa Millwall và Derby County khi góp vừa bên trong đường hầm đi ra, sân vận động Đờ Đen đã vang lên những tiếng kèn trống, những tiếng hô hào của CDV góp. Góp, ngoài ý muốn, góp nghe được có người gọi hắn, hắn dừng bước lại nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy khán đài gần đó có một CDV nam trẻ tuổi cầm lấy tấm poster của đội bóng, không ngừng hô tên hắn, thấy góp nhìn sang, hắn lại càng hô lớn. Góp, hắc, tôi là Brady đây, cậu quên tôi rồi sao? Mau tới đây ký tên cho tôi nào, tên tiểu tử chết bầm nhà cậu. Góp giờ khóc giờ cười. Bên cạnh Brady đều có mấy người thanh niên, góp liếc mắt liền nhìn ra bọn họ đều là bạn lúc nhỏ của góp. Tuy rằng hàng năm góp học ở các trường ở châu Âu nhưng mỗi năm sẽ có vài lần trở lại London, trừ việc ứng phó lịch học huấn luyện viên ra thì lúc rảnh rỗi góp sẽ cùng với những người bạn này gặp mặt rồi làm mấy ly. Góp đi đến bên cạnh khán đài, Brady đưa tấm poster và cây viết cho góp. Góp ký tên vào tấm poster rồi trả lại cho Brady, khẽ cười. Gần đây như thế nào rồi? Brady cầm lấy tấm poster cười hắc hắc, tôi học đại học ở East London, tạm được. Mấy thanh niên bên cạnh Brady thấy Brady được ký tên thì cũng sôi nổi đưa quần áo hay mũ lưỡi chai để góp ký vào đó. Trận đấu kết thúc rồi đi uống một ly, gặp nhau ở chỗ cũ. Vừa ký góp vừa nói với Brady, nhưng mà hắn phát hiện càng lúc càng có nhiều CDV xin hắn ký tên, chỉ sợ đến tối cũng chưa ký xong à, Brady lộ ra vẻ hung ác. Góp, hôm nay chúng ta có thể thắng không? Đám chết tiệt Derby County này là thứ phá hoại mà. Góp trả bút lại cho Brady, không có trả lời vấn đề của cậu ta, sau đó góp làm ra động tác áy náy đối với những CDV đang chờ xin chữ ký rồi nhún nhún vai với Brady, sau đó xoay người đi đến ban ghế huấn luyện của đội chủ nhà. Phục góp nếu mà thua trận đấu này thì bọn tôi sẽ tần cậu một trận. Góp nghe vậy xoay người lại cười cười rồi giơ ngón tay giữa lên. Những CDV bên cạnh thấy hành động của góp thì phát ra những tiếng thán phục. Mà đám người Brady thì cười to, sau đó Brady lớn tiếng quát. Góp nếu mà cậu dám để thua thì chúng tôi sẽ đánh chết cậu. Ha ha ha, đám CDV xung quanh đều kịp phản ứng. Thì ra những người trẻ tuổi này quen với góp ngón tay giữa kia chỉ là hành động vui đùa với lứa bạn cùng tuổi mà thôi. Sau khi hiểu rõ, mọi người liền cười lớn. Những CDV của Millwall đều là giai cấp công nhân, bọn họ không phải là thân sĩ, ngôn hành cử chỉ tuyệt đối không dính dáng đến thân sĩ, thô lỗ thô tục mới là những điều bình thường đối với bọn họ. Giờ ngón tay giữa cùng đùa giỡn với bạn bè làm góp giống như một đứa trẻ vậy, điều này chẳng những làm cho những CDV phản cảm mà thậm chí có vài CDV có tuổi cũng cười cười, giống như là bọn họ thấy được bóng dáng của mình lúc trẻ vậy. Nếu góp làm ra những biểu hiện thượng lưu thì điều này sẽ làm những CDV cảm thấy lạ lẫm. Dù cho góp có dẫn dắt Millwall trở thành đội bóng hàng đầu nhưng từ sâu trong lòng các CDV vẫn cảm thấy khó chịu bởi vì người của hai thế giới sẽ bị ngăn cách. Ngược lại những hành động thô lỗ như thế lại phù hợp với giai cấp công nhân, sẽ được bọn họ tiếp nhận và bao dung. Bởi vì trận đấu còn chưa bắt đầu nên camera cũng không quay được màn giơ ngón tay của góp lúc nãy, nếu không điều này sẽ được lan truyền với tốc độ chóng mặt rồi. Góp đứng bên đường biên, hai tay bỏ vào túi, bình tĩnh chờ trận đấu bắt đầu. Mà trên khán đài, CDV của hai đội bắt đầu khẩu chiến với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5-1-5-1-5-1, các CDV của Derby County ngồi ở một góc khán đài thét lên tỷ số mà 3 tháng trước đó đội bóng của họ đã đánh bại Millwall. Mà CDV của Millwall lại hô lớn, ở Wembley có kẻ nhu nhược đã thua bởi Leicester City, thắng chúng ta thì sao? Không phải bọn mày cũng mie nó lưu lại ở giải hạng nhất sao? Hơn nữa hiện giờ bọn tao đang đứng đầu bảng còn bọn mày lại đứng ở khu vực đèn đỏ. Trên khán đài, CDV của hai bên hò hét đâm chọc lẫn nhau, mà ở trên sân trọng tài chính đã nổi còi để trận đấu bắt đầu. Ngay từ lúc trận đấu bắt đầu, các cầu thủ của Derby County liền tràn qua phần sân của Millwall mà tấn công. Mở màn được 30s, các cầu thủ của Derby County đã có được một cú sút xa từ bên ngoài vòng cấm tuy rằng bóng bay ra ngoài nhưng cũng là một loại chấn nhiếp. Các cầu thủ của Millwall khá lúng túng, dường như chưa thích ứng được với lối đá tấn công của Derby County. Thuram vì giải vây nên đã đá bóng đến chân của cầu thủ Derby County, Makelele thấy thế không thể không phạm lỗi với cầu thủ của đối phương để ngăn chặn Derby County tấn công. Mở màn ba bộ, Derby County đã ép sân làm cho Millwall thở không nổi. Trên khán đài các CDV tỏ ra lo lắng, nhưng mà đứng ở bên đường biên góp lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, hai tay bỏ vào túi quần. Các cầu thủ của Miwo chỉ là chưa bắt được nhịp với trận đấu mà thôi, chỉ cần để bọn họ ổn định lại tâm lý thì hết thảy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đối với các đội bóng ở giải hạng nhất mà nói thì tình huống cố định là một trong những chiến thuật quan trọng nhất. Vì thế khi Derby County được hưởng một quả đá phạt thì dường như toàn bộ cầu thủ của Derby County liền đi lên tham gia. Quả bóng được treo vào khu vực 16m50, một đám người nhảy lên tranh bóng, Sam ngăn cản một cầu thủ của Derby County, rồi cũng nhảy lên đánh đầu, cố ý đánh đầu phá bóng ra bên cánh trái. Quả bóng rơi xuống sân, một cầu thủ của Derby County muốn chạy lên giành bóng nhưng mà chân phải của Pires đã đẩy qua bóng về phía trước rồi bứt tốc vượt qua cầu thủ của Derby County. Đúng lúc tay, góp rút tay trong quản ra, mặt lộ vẻ dữ tợn, giống lớn. Tấn công mau. Thật ra cũng không cần góp nhắc, trải qua hai trận đấu trước đó, tổ bốn người tấn công của Miwo sớm biết làm cái gì rồi. Pires dẫn bóng rất nhanh, Larsen cùng Cheseguet chạy vị trí, bên cánh phải Snyder cũng lao xuống rất nhanh, trên khán đài CDV điên cuồng hét lên. Trước đó một ép các cầu thủ Derby County đã phạt góc uy hiếp khung thành của Miwo, ngay sau đó bốn cầu thủ của Miwo giống như là vận động viên điền kinh, lao nhanh về phía khung thành của Derby County. Hai trung vệ của Derby County bên sân nhà liền bám sát lấy Larsen cùng Cheseguet, mà phía sau Pires cũng có một cầu thủ của Derby County đang đuổi theo. Pires dẫn bóng đến vòng tròn giữa sân thì tung ra một cú chuyền dài, bóng bay thẳng về phía cánh phải cho Snyder. Snyder nhận lấy bóng rồi dừng bóng, sau đó cũng không có tiếp tục dẫn bóng mà là tạt bóng vào bên trong vòng cấm của Derby County. Một cầu thủ của Derby County đuổi theo Snyder, thấy Snyder tạt bóng vào trong thì cầu thủ ấy liền dùng chân chùi bóng nhưng mà chân không thể đụng vào được quả bóng. Cheseguet bị một hậu vệ của Derby County theo sát nên hơi chậm một chút. Quả bóng bay đến Larsen, cậu ta nhẹ nhàng dùng chân phải chích nhẹ vào quả bóng để quả bóng bay ngược trở lại, hậu vệ của Derby County đuổi theo Larsen lộ ra vẻ khó tin, quả bóng bay nhanh như vậy mà Larsen lại có thể chạm bóng, hơn nữa lại còn tạo cơ hội cho đồng đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả bóng bay ngược lại, Cheseguet chạy nhanh tới, không kịp dừng bóng mà liền tung một cú sút. Quả bóng bay thẳng vào khung thành của Derby County, thủ môn không phản ứng chút nào, ở bên ngoài đường biên, góp vung tay lên cười. Đẹp không thể tả, từ phòng thủ chuyển sang tấn công chỉ tốn 11s, điều này làm cho CDV của Miwo huyết mạch phun trào. Cả sân vận động đờ đen phát ra những tiếng hoan hô giống như là tiếng gầm của sư tử vậy. Cách chương.